Chương 2130, huyền khí cạn kiệt. Một, hắn điên rồi. Một thánh giả cao cấp Thiên Vũ Tông run giọng nói, hắn đã hoàn toàn bị sát niệm khống chế, hắn điên rồi. Suy, tên thánh giả cao cấp này vừa nói xong, một đường ánh sáng máu chợt lóe lên, đầu hắn trực tiếp bay ra ngoài. Giết! Giọng nói dữ tợn của Dương Diệp vang lên ở trong không trung rồi lập tức biến mất. Rất nhiều đường ánh sáng máu bắn nhanh về phía 29 tên thánh giả cao cấp còn lại. Rút lui, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thánh giả cao cấp còn lại đều biến sắc, bọn họ cũng không kịp để ý tới mệnh lệnh của tông chủ, lập tức xoay người lao nhanh về phía Thiên Vũ Tông. Lúc này, Dương Diệp đã nhập ma, quan trọng nhất là lực lượng thanh kiếm trong tay hắn mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, đám người ở trong sát ý cùng lệ khí này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho dù không đến mức khiến bọn họ bị ăn mòn thành một bộ máy giết chóc, nhưng thực lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều, bởi vì bọn họ phải phân ra một phần tinh lực để chống lại sát khí cùng lệ khí của Dương Diệp. Nói tóm lại, lúc này bọn họ sợ hãi. Bọn họ đã không dám đối mặt với Dương Diệp nữa, nhưng Dương Diệp lại không có ý định sẽ bỏ qua cho bọn họ, hắn lập tức đuổi theo. Cho dù cảnh giới Dương Diệp thấp hơn bọn họ, nhưng tốc độ của Dương Diệp lại hoàn toàn không yếu hơn. Khi Dương Diệp đuổi theo một thánh giả cao cấp, hắn chợt rút kiếm chém ra một phát. Một đường kiếm khí đỏ như máu chợt lóe lên ở phía chân trời. Suy. Cơ thể thánh giả kia ở Dương Diệp trước mặt trực tiếp tách ra. Dương Diệp không hề dừng lại, cả người hóa thành một đường ánh sáng máu tiêu tan, đuổi theo một gã thánh giả cao cấp khác. Hiểu Vũ Tịch có phần sững sờ, sau đó vội vàng đuổi theo Dương Diệp. 10 con rối thánh giả bảo vệ nàng cũng lập tức đi theo. Chẳng bao lâu, Hiểu Vũ Tịch đã đi tới bên ngoài sơn môn của Thiên Vũ Tông. Mà lúc này, Dương Diệp đã giết thêm 3 gã thánh giả cao cấp nữa. Lúc này, tất cả Thiên Vũ Tông đều bị một màn ánh sáng bao phủ. Dương Diệp cầm huyết kiếm trong tay chém từng kiếm vào màn ánh sáng này khiến nó không ngừng chấn động. Ở dưới màn ánh sáng này là rất nhiều đệ tử Thiên Vũ Tông. Lúc này, tất cả đệ tử Thiên Vũ Tông đều đang nhìn Dương Diệp đứng ở phía chân trời giống như người máu kia. Ở trên mặt Dương Diệp vẫn tươi cười đầy tà mị, nụ cười này thật dọa người. Hắn muốn làm gì? Nhìn Dương Diệp chém hết một kiếm tới kiếm khác vào màn ánh sáng, rất nhiều đệ tử Thiên Vũ Tông rất kinh hãi. Gần 100 thánh giả cao cấp và mấy trăm thánh giả đều thất bại thảm hại ra về, nếu để cho Dương Diệp phá được màn ánh sáng này, ở đây liệu có ai có thể ngăn cản được hắn chứ? Không, bản đế không xuất hiện thì sẽ không có người nào có thể ngăn cản được hắn. Làm càn. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét giận dữ vang vọng ở bên trong Thiên Vũ Tông. Một lão bà xuất hiện ở đó, cách màn ánh sáng nhìn Dương Diệp và phẫn nộ quát lên, Dương Diệp, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dương Diệp quay đầu liếc nhìn lão bà, vẻ mặt lão bà kia lập tức biến đổi, theo bản năng lùi lại một bước. Lúc này, trong mắt Dương Diệp giống như một biển máu, cho dù là cách một trận phòng hộ, sát khí cùng lệ khí trong đó cũng không khỏi làm cho tim lão bà này phải đập nhanh, không thể để cho Dương Diệp vào Thiên Vũ Tông được. Đây là suy nghĩ của lão bà lúc này, thực lực cùng phòng ngự của Dương Diệp quá khủng khiếp, một khi để cho hắn xông vào Thiên Vũ Tông, cho dù mọi người trong Thiên Vũ Tông có thể giết chết hắn, nhưng tuyệt đối sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, Thiên Vũ Tông đã không thể tiếp tục tổn thất thêm cường giả được nữa. Dương Diệp không để ý tới lão bà, chỉ cầm huyết kiếm chém mạnh vào màn ánh sáng này, các đệ tử Thiên Vũ Tông nghe lệnh, Thiên Vũ Tận. Đúng lúc này, giọng nói lão bà vang lên ở trong Thiên Vũ Tông. Lão bà vừa dứt lời, ở đó, mấy vạn đệ tử Thiên Vũ Tông lập tức lấy lại tinh thần, sau đó nhanh chóng tiến vào vị trí, tập hợp thành một trận thế hình vòng tròn rất lớn. Tiếp theo, mọi người vung hai tay và tạo kết thành một thủ ấn kỳ lạ. Thủ ấn vừa xuất hiện, một vòng ánh sáng màu xanh lam rất lớn đã xuất hiện ở dưới chân mọi người và nhanh chóng xoay tròn. Tông phút chốc, tất cả linh khí của Thiên Vũ Tông đều lao về phía vòng tròn này. Giết! Giọng nói lạnh lùng của lão bà vang lên trong không trung. Giết! Mấy vạn tên đệ tử Thiên Vũ Tông cùng phẫn nộ hét lên, trong cơ thể bọn họ đều có một chùm ánh sáng màu xanh lam phóng ra. Tông phút chốc, mấy vạn chùm ánh sáng màu xanh lam phóng lên cao và tập trung lại thành một chùm ánh sáng lớn tới mấy trăm trượng, trực tiếp đánh về phía Dương Diệp ở bên ngoài màn ánh sáng. Bên ngoài màn ánh sáng, Dương Diệp đột nhiên dừng lại và nhìn về phía chùm ánh sáng kia, theo bản năng vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Cho dù lúc này thần trí của hắn có phần không minh mẫn, nhưng không có nghĩa là hắn ngốc, bây giờ, hắn chẳng qua chỉ muốn giết người, khát vọng giết người, về những phần khác, ví dụ như ý thức chiến đấu đều đặc biệt bình thường. Giết, Dương Diệt phẫn nộ hét lên một tiếng, hai tay cầm huyết kiếm chợt chém về phía chùm tia sáng đó. Một đường kiếm khí màu máu bắn ra khỏi huyết kiếm của hắn và va chạm vào chùm ánh sáng kia. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang vọng phía chân trời. Trong ánh mắt mọi người, đường kiếm khí kia của Dương Diệt ầm ầm vỡ nát, chùm ánh sáng màu xanh lam với lao đi với tốc độ không giảm, lập tức đánh vào trước ngực Dương Diệt ở phía sau kiếm khí màu máu kia. Phục! Dương Diệt lập tức phun ra một ngụm máu tươi và lùi lại gần nghìn trượng. Mà lúc này, làn da màu lam trong suốt trên người hắn càng rạn nứt nhiều hơn. Tốt! Bên trong Thiên Vũ Tông, rất nhiều đệ tử Thiên Vũ Tông bắt đầu hoan hô. Một đòn này làm cho bọn họ lấy lại lòng tin, Dương Diệt có mạnh mẽ mấy cũng làm sao có thể địch nổi mấy vạn cường giả liên thủ chứ. Hắn chỉ mới là bán thánh, mà không phải đế giả. Hiểu Vũ Tịch nhìn thấy Dương Diệt bị thương thì biến sắc, phóng về phía hắn. Nhưng giống như lần trước vậy, nàng còn chưa tới gần hắn đã bị sát ý trên người của hắn đẩy lui. Hiểu Vũ Tịch nắm chặt hai tay, trong mắt đầy sát ý và sự bất đắc dĩ. Chương 2131, Huyền khí cạn kiệt. 2. Phía xa, Dương Diệp lè lưỡi liếm vết máu tươi bên khóe miệng, hắn hoàn toàn không để ý tới những vết thương trên người, tay trái khẽ động, vỏ kiếm cổ đã xuất hiện ở trong tay hắn. Trong phút chốc, huyết kiếm trong tay hắn cắm vào vỏ kiếm cổ, bước trong không trung đi về phía Thiên Vũ Tông. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt đám người Thiên Vũ Tông thay đổi, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp này vẫn không bỏ qua. Giết! Đúng lúc này, giọng nói của lão bà kia lại bắt đầu vang vọng ở nơi đây, rất nhiều chùm ánh sáng màu xanh lam lại phóng lên cao. Giống như lần trước, những chùm ánh sáng màu xanh lam cuối cùng tụ lại thành một chùm tia sáng rất lớn, khi chùm tia sáng này xuất hiện, không gian đều bắt đầu chấn động. Chém! Phía chân trời, giọng nói dữ tợn của Dương Diệp vang vọng, hắn chợt rút kiếm chém ra một phát, một điểm sáng màu máu chợt lóe lên. Ở rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng thì điểm sáng màu máu lại va chạm vào chùm tia sáng rất lớn kia. 120 đường trảm thiên bạc kiếm thuật chống chất, yên tĩnh trong chớp mắt. Ở trong ánh mắt mọi người, chùm ánh sáng màu xanh lam kia trực tiếp tách làm đôi, kiếm khí đỏ như máu đánh thẳng vào màn ánh sáng bảo vệ Thiên Vũ Tông. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên trong không trung, tất cả màn ánh sáng chấn động mạnh, trên đó đã xuất hiện vài vết nứt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đệ tử Thiên Vũ Tông đều hoảng hốt, mà vào lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước màn ánh sáng này, tán thiên trong tay hắn đặt lên trên màn ánh sáng này, mũi kiếm xoay tròn, pháp tắc tiêu vong theo tán thiên thẩm thấu vào trên màn ánh sáng này. Khi pháp tắc tiêu vong xuất hiện ở trên màn ánh sáng này bắt đầu chấn động mãnh liệt, sau đó mỏng dần, phía dưới, đồng tử của tất cả đệ tử Thiên Vũ Tông co mạnh. Đại trận bảo vệ tông này có thể ngăn cản được cả bán đế đấy. Phải nói rằng, muốn phá hỏng đại trận này thì cần ít nhất 3 gã bán đế liên thủ mới có thể làm được. Mà bây giờ, Dương Diệp tự nhiên lấy sức một người đã khiến màn ánh sáng này phải chấn động, Dương Diệp này cuối cùng là một yêu nghiệt thế nào? Tất cả mọi người, chuẩn bị. Đúng lúc này, giọng nói lão bà của Thiên Vũ Tông kia lại vang lên lần nữa. Tưởng lão, không được, lúc này, một đệ tử Thiên Vũ Tông đi tới bên cạnh lão bà kia, nói. Huyền khí của các đệ tử đã tiêu hao gần hết, nếu còn phát động trận pháp, huyền khí của mọi người sẽ cạn kiệt. Tới khi đó, nếu như trận pháp bị phá, chúng ta cũng chỉ có thể bị tàn sát. Việc cấp bách bây giờ là phải mau chóng thông báo với tông chủ, hoặc triệu hồi lão tổ hạ xuống. Triệu hồi lão tổ, lão bà đột nhiên phẫn nộ quát, một bán thánh đánh tới cửa, ngươi tự nhiên bảo chúng ta triệu hồi lão tổ. Ngươi muốn Thiên Vũ Tông chúng ta trở thành trò cười của cả tung thổ thần châu sao? Nói đến đây, lão bà hít sâu một hơi và quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói, ta đã thông báo với tông chủ rồi, bảo tất cả mọi người lại điều động trận pháp, huyền khí của người này đã đạt được tình trạng cạn kiệt, chỉ cần huyền khí của hắn cạn kiệt thì cũng là lúc hắn chôn thân. Tên đệ tử kia do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Giết! Giọng nói của mấy vạn đệ tử Thiên Vũ Tông vang lên lần nữa, một chùm ánh sáng màu xanh lam rất lớn lại đập về phía Dương Diệp. Cẩn thận! Bên ngoài màn ánh sáng, Hiểu Vũ Tịch vội vàng kêu lên. Dương Diệp dừng công kích màn ánh sáng này, huyết kiếm trong tay hắn chợt cắm vào bên trong vỏ kiếm cổ rồi lập tức rút kiếm chém ra một phát. Xuy, một đường kiếm khí lại bắn ra. Khi kiếm khí phát ra, trong chớp mắt này, mọi người nhìn thấy rõ ràng thân thể Dương Diệp dường như bị thứ gì đó hút cạn, thiếu chút nữa rơi từ trên không trung xuống, Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đệ tử Thiên Vũ Tông đều mừng rỡ. Huyền khí của Dương Diệp đã cạn kiệt. Âm. Phía chân trời, huyết kiếm trong tay Dương Diệp cùng chùm ánh sáng màu xanh lam kia phóng ra. Rất nhiều sóng khí bắn ra, Dương Diệp bị sóng khí này chấn động phải lùi về phía sau mấy trăm trượng. Ha ha. Dương Diệp, cuối cùng thì huyền khí của ngươi cũng khô cạn. Đúng lúc này, Mạc Vân Thiên trước đó không biết ẩn nấp ở đâu đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Rút trận, bên trong Thiên Vũ Tông, lão bà kia đột nhiên gằn giọng nói, không được phép buông tha cho tiểu tiện nhân Hiểu Vũ Tịch cùng Dương Diệp này. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một giọng nói, đừng giết chết, để lại một hơi thở, ta muốn thiêu đốt linh hồn của bọn chúng, khiến bọn họ phải nhận hết nỗi khổ bị đốt hồn. Đây là giọng nói Phượng Tình Vũ. Đừng giết chết Hiểu Vũ Tịch, người mà Mạc Vân Thiên ta muốn lấy thì nhất định sẽ nhận được. Ta phải quan hệ với nàng ngay trước mặt Dương Diệp này, ha ha, ta chỉ suy nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Mạc Vân Thiên cười gằn. Đúng lúc này, Dương Diệp ở phía xa đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Ở khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười tà ác. Chương 2132, bây giờ, cút ngay. Một, phía chân trời. Mạc Vân Thiên nhìn Hiểu Vũ Tịch phía xa và gắn giọng nói, đồ đê tiện, ngươi cũng dám lán ta chạy theo nam nhân khác, ta cho mặt mũi, nếu ngươi đã không cần, đợi lát nữa ta sẽ khiến ngươi hoàn toàn mất hết thể diện. Mạc Vân Thiên tất nhiên rất phẫn nộ, Hiểu Vũ Tịch là nữ nhân hắn muốn kết hôn, nhưng đối phương lại chạy theo một nam tử khác. Nếu như chuyện này truyền đi, người Trung Thổ Thần Châu sẽ nói thế nào về Mạc Vân Thiên? Đặc biệt là người con cháu Mạc gia những kẻ luôn muốn đối đầu với hắn. Và cả con cháu của ba gia tộc lớn khác nữa, vừa nghĩ tới tình cảnh này, lệ khí trong lòng Mạc Vân Thiên lập tức tăng mạnh. Đồ đê tiện! Mạc Vân Thiên phẫn nộ hét lên một tiếng, cơ thể lao nhanh về phía Hiểu Vũ Tịch. Cẩn thận! Mà vào lúc này, bên trong Thiên Vũ Tông đột nhiên vang lên một tiếng kêu kinh hãi. Mạc Vân Thiên hơi ngẩn người ra, trong phút chốc đã thấy có một người xuất hiện ở trước mặt hắn. Một mùi máu tươi gây mũi lập tức tràn vào cơ thể hắn làm cho khí tức của hắn đông cứng, thiếu chút nữa thì nôn. Cho dù bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng Mạc Vân Thiên tốt xấu gì cũng là cường giả trên võ bản, khi ý thức có điều không ổn, hắn chợt chém xuống một kiếm. Keng! Mạc Vân Thiên cảm giác kiếm của mình chém vào một khối sắt, lực lượng chấn động mạnh mẽ khiến cánh tay hắn tê rần. Mạc Vân Thiên thầm sợ hãi, hắn nhìn xuống, chỉ thấy kiếm của mình đang chém vào trên đầu Dương Diệp. Nhưng kiếm của hắn không thể nào phá được phòng ngự của Dương Diệp, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Mạc Vân Thiên lập tức trắng bệch. Tiêu đời rồi. Đây là một ý nghĩ cuối cùng trong đầu hắn. Quả nhiên, một thanh kiếm đã đặt ngang trên cổ hắn, người ra tay tất nhiên là Dương Diệp. Huyền khí của hắn đã cạn kiệt, nhưng hắn còn có lực ngôi sao. Hơn nữa, có Tiểu Bạch thì tốc độ khôi phục huyền khí của hắn nhanh hơn sự tưởng tượng của bất kỳ kẻ nào, dừng tay. Một tiếng gầm thét giận dữ vang vọng, Mạc Cơ cùng một nữ nhân xinh đẹp đã xuất hiện. Cùng lúc đó, Tiêu Biệt Ly cùng Phượng Tình Vũ cũng xuất hiện ở phía chân trời, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Dương Diệp. Tất cả mọi người không ngờ được Dương Diệp vẫn còn huyền khí. Lẽ nào trước đó huyền khí của hắn không hề cạn kiệt, sở dĩ hắn làm vậy chỉ để mê hoặc mọi người. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Thiên Vũ Tông cùng Phượng Tình Vũ rất khó coi. Đương nhiên, khó nhất nhìn vẫn là Mạc Thiên Cơ, hắn vốn cho rằng mình có thể đi ra làm chim sẻ ở phía sau, nhưng không ngờ lại bù thêm cả mình vào. Lúc này, khi Phượng Tình Vũ, Mạc Cơ, Tiêu Biệt Ly và cả nữ tử xinh đẹp áo bào xanh nhìn thấy được hình dáng Dương Diệp, đều cảm thấy tim tự nhiên đập mạnh. Dương Diệp hoàn toàn không giống với một con người, cả người hắn đầy máu, trong ánh mắt cũng là một biển máu. Cho dù là bọn họ cũng không dám khinh thường lệ khí cùng sát ý phát ra trên người hắn. Hắn phải giết bao nhiêu người mới biến thành như vậy? Thả hắn ra. Mạc Cơ nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Trong mắt Dương Diệp không hề có cảm xúc, chỉ có một màu máu đỏ. Trong sự tập trung chú ý của mọi người, biểu tình trên mặt Dương Diệp đang giãy giụa, đám người Tiêu Biệt Ly biết Dương Diệp đang chống lại sát ý. Rất lâu sau, mắt phải của Dương Diệp mới xuất hiện một tia tỉnh táo. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiêu Biệt Ly lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút kinh ngạc. Mà trong mắt Phượng Tình Vũ cùng Mạc Cơ lại xuất hiện một tia nghiêm trọng. Vừa rồi Dương Diệp đã hoàn toàn bị sát ý xâm chiếm, trở thành một bộ máy giết chóc, như vậy cho dù mạnh mẽ mấy đi nữa, nhưng cuối cùng sẽ chỉ là một con rối bị sát ý nô dịch mà thôi. Nhưng nếu như hắn có thể chống lại sát ý, trái lại nô dịch sát ý, vậy có vẻ đặc biệt đáng sợ. Mặc dù Dương Diệp không làm được tốt hơn, nhưng ít nhất hắn đã chống lại được sát ý. Đối với một bán thánh, phần tâm tính cùng nghị lực này đã rất rất khủng khiếp rồi. Thả hắn sao? Được thôi, nhưng bây giờ, ngươi lập tức cút. 3 ngày sau, tới thư viện Bạch Lộc nhận ngươi. Dương Diệp nhìn Mạc Cơ, trên mặt hắn đầy vẻ dữ tợn. Ngươi dám uy hiếp ta sao? Mặt Mạc Cơ thâm trầm nói, ta đúng là đang uy hiếp ngươi. Dương Diệp gằn giọng nói, muốn hắn sống sót thì lập tức cút ngay. Mạc gia ta không bao giờ bị người uy hiếp, không bao giờ. Gương mặt Mạc Cơ cũng trở nên dữ tợn, nói, Dương Diệp, ta muốn xem thử ngươi có dám giết hắn không. Nhị thúc, vẻ mặt Mạc Vân Thiên biến đổi, hắn đang muốn nói thì Mạc Cơ đột nhiên giận dữ hét lên, câm miệng, ngươi là con cháu của Mạc gia, cho dù chết cũng không thể làm Mạc gia ta mất mặt được, ngày hôm nay, ta lại muốn xem thử hắn có dám giết ngươi không. Nói xong, hắn nhìn về phía Tiêu Biệt Ly, nói, nếu Mạc Vân Thiên chết, thư viện Bạch Lộc ngươi chính là kẻ địch của Mạc gia ta. Chương 2133, bây giờ, cút ngay. Hai, vẻ mặt của Tiêu Biệt Ly trầm xuống, lúc này cho dù hắn đã giao đấu cùng Mạc Cơ, nhưng vẫn có thể tính là cá nhân ân oán, nếu như Dương Diệp giết Mạc Vân Thiên, vậy ân oán cá nhân sẽ biến thành ân oán giữa thư viện Bạch Lộc cùng Mạc gia. Thư viện Bạch Lộc lúc này làm sao địch nổi Mạc gia? Tiêu Biệt Ly nhìn về phía Dương Diệp, đang muốn nói, Dương Diệp lại là đột nhiên nói, Tiêu viện trưởng, nếu ta thả Mạc Vân Thiên này thì Mạc Cơ sẽ rời đi sao? Không, hắn sẽ không làm vậy. Phía sau hắn có Mạc gia. Chỉ cần có Mạc gia làm dựa, hắn sẽ đối phó với ta cùng thư viện Bạch Lộc mà không hề e ngại. Bởi vì hắn đoán chắc chúng ta không dám giết bọn chúng. Một khi giết chết bọn chúng thì chẳng khác nào phải đối địch với Mạc gia. Bởi vậy, hắn mới có thể bắt nạt chúng ta, đè ép chúng ta mà không chút kiên kỵ. Dương Diệp dừng lại một lát, lại nói, hôm nay chúng ta nhường nhịn bọn họ, có thể đổi lấy không phải là hòa bình, mà là bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước, càng bắt nạt chúng ta hơn. Hơn nữa, nếu như hôm nay chúng ta nhường nhịn, truyền ra ngoài, người của các thế lực ở Trung Thổ Thân Châu sẽ cảm thấy khí thế của thư viện Bạch Lộc chúng ta đã mất. Đến lúc đó thì đừng nói là thế lực cấp Toản Thạch, chỉ sợ thế lực cấp Bạch Kim cũng dám tới bắt nạt chúng ta. Tiêu Biệt Ly nheo mắt lại. Một lát sau hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hắn làm sao không hiểu được lời Dương Diệp nói chứ? Lúc này, bất kể là Thiên Vũ Tông hay Mạc Gia đều chắc chắn thư viện Bạch Lộc không dám khai chiến cùng bọn họ, cho nên, hai phái này căn bản không nể mặt hắn. Quan trọng nhất là giống như lời Dương Diệp đã nói, nếu như hôm nay bọn họ nhường nhịn, ngày khác thư viện Bạch Lộc có thể sẽ có phiền phức vô cùng vô tận. Thế giới này chính là như vậy, con người đều thích bắt nạt những kẻ yếu hơn. Một lát, Tiêu Biệt Ly mở miệng, ngươi tự mình xử lý. Không quan tâm ngươi làm thế nào, thư viện Bạch Lộc vẫn là hậu thuẫn của ngươi. Nếu đã lên thuyền giặc Dương Diệp này, hắn tất nhiên có thể lựa chọn ngồi tới cùng. Bởi vì hắn không có lựa chọn khác. Buông tha Dương Diệp để đổi lấy hòa bình sao? Đừng nói đây không phải là phong cách của hắn. Nếu như hắn làm như thế, lòng người trong thư viện Bạch Lộc lập tức sẽ tan rã. Hơn nữa, sau đó sợ rằng không có thiên tài nào có thể gia nhập thư viện Bạch Lộc, chỉ cần là con người đều sẽ không gia nhập một thế lực sẵn sàng hy sinh mạng sống đệ tử của mình để đổi lấy hòa bình. Cho nên, buông tha Dương Diệp cũng tương đương với tự chui đầu vào rọ. Tuy nhiên, lúc này Tiêu Biệt Ly vẫn còn thấy mờ mịt về tương lai của thư viện Bạch Lộc. Bởi vì có học sinh điên như Dương Diệp này, thật không biết là phúc hay là họa của thư viện Bạch Lộc. Mạc Cơ nghe thấy Tiêu Biệt Ly nói vậy thì vẻ mặt càng thêm thâm trầm. Vẻ mặt Phượng Tình Vũ cũng khó coi. Sở dĩ Dương Diệp lớn lối như vậy là vì sao? Bởi vì có Tiêu Biệt Ly cùng thư viện Bạch Lộc bảo bọc hắn. Nếu như không có Tiêu Biệt Ly giúp đỡ, nàng muốn giết Dương Diệp cũng chỉ là chuyện trong vài phút mà thôi. Nhưng bây giờ, Tiêu Biệt Ly lại muốn phát điên cùng Dương Diệp. Mặc dù thực lực của thư viện Bạch Lộc bây giờ đã giảm mạnh, nhưng cũng không thể khinh thường được. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, người của Mạc gia kia, bây giờ ngươi có lăng hay không? Vẻ mặt Mạc Cơ rất khó coi, hắn nhìn chằm chằm vào Dương Diệp rất lâu, mới gằn giọng nói, không có người nào có thể uy hiếp Mạc gia ta cũng tuyệt đối không để cho người khác uy hiếp, Dương Diệp, nếu ngươi dám. À! Đúng lúc này, Mạc Vân Thiên đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tất cả mọi người ở đó đều biến sắc, đồng tử của Tiêu Biệt Ly co lại, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Nữ tử xinh đẹp bên cạnh hắn cũng vậy, hơn nữa còn có chút e sợ, Về phần những đệ tử Thiên Vũ Tông phía dưới thì giống như nhìn thấy quỷ vậy, mỗi người đều há hốc miệng, ở trong mắt bọn họ không chỉ có kinh ngạc mà còn kiên kỵ cùng khủng hoảng. Vào giây phút Mạc Cơ đang nói, Dương Diệp đột nhiên cầm huyết kiếm cứa vào cổ họng của Mạc Vân Thiên giống như cưa gỗ, máu tươi phun ra khỏi cổ họng của Mạc Vân Thiên. Ngay từ lúc đầu, Mạc Vân Thiên còn có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng chẳng bao lâu, hắn đã không kêu được nữa. Hai mắt hắn trợn tròn, đồng tử gần như lồi ra, bên trong đầy vẻ khủng hoảng cùng khẩn cầu, cả người co giật mạnh giống như một con cừu điên. Mạc Vân Thiên nắm chặt hai tay, sát ý trong mắt đã giống như thực chất. Phượng Tình Vũ nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong mắt cũng đầy sát ý, nhưng ngoài ra cũng có chút kiên kỵ. Người không sợ chết không đáng sợ, đáng sợ là kẻ điên không sợ chết. Không hề nghi ngờ, Dương Diệp chính là người như thế. Suy, rất nhanh, đầu của Mạc Vân Thiên đã bị Dương Diệp chậm rãi cắt xuống, máu tươi từ cổ họng của Mạc Vân Thiên bắn lên cao. Dương Diệp cầm theo đầu của Mạc Vân Thiên và ném tới trước mặt Mạc Cơ, nói, ngươi nói ta không dám, bây giờ ta cho ngươi biết, ngươi sai rồi. Nhìn đầu của Mạc Vân Thiên, Mạc Cơ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, giận dữ hét lên giống như một con dã thú, Dương Diệp. Vừa dứt lời, Mạc Cơ đã lao nhanh về phía Dương Diệp, nhưng Tiêu Biệt Ly lại chắn ở trước mặt hắn. Lăng! Mạc Vân Thiên gầm lên giận dữ và chợt ra tay. Tiêu Biệt Ly tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, ra tay rất quyết đoán. Hai người lập tức biến mất, Phượng Tình Vũ cũng không nhàn rỗi. Vào giây phút Mạc Vân Thiên ra tay, nàng cũng muốn ra tay, nhưng sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi. Bởi vì Dương Diệp xoay người lao về phía Thiên Vũ Tông, giờ phút này, các đệ tử Thiên Vũ Tông đều biến sắc. Dương Diệp, ngươi dám! Phượng Tình Vũ giận dữ gầm thét lên. Bây giờ ta lại giết cho ngươi xem. Phía xa truyền đến giọng nói Dương Diệt, tiếp theo, một đường kiếm khí đỏ như máu trực tiếp lướt qua trời cao, tiến vào trong đám người đệ tử Thiên Vũ Tông. Chương 2134, hoặc là rơi nước mắt, hoặc là chảy máu. Một, vù. Kiếm khí lướt qua, cơ thể của mười mấy đệ tử Thiên Vũ Tông trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Rất nhanh, Dương Diệt đã xông vào trong đám người Thiên Vũ Tông. Lúc này hắn giống như con sói lao vào bầy dê, ở trước kiếm khí của Dương Diệp với hai loại ý cảnh gia tăng, rất nhiều đệ tử Thiên Vũ Tông ở đó căn bản không đủ sức chống lại. Lúc này, bọn họ cũng không có tâm tư cùng dũng khí để chống lại nữa. Những chuyện xảy ra lúc trước đã khiến bọn họ khiếp sợ Dương Diệp, thử hỏi ai có thể không sợ khi đối mặt với một sát thần như thế. Bởi vậy, khi Dương Diệp tiến vào trong đám người, rất nhiều đệ tử Thiên Vũ Tông không lựa chọn chống lại mà chạy trốn. Nếu như mọi người đồng lòng hợp lực, thật ra còn có thể chống lại Dương Diệp, thậm chí đẩy lùi Dương Diệp. Bởi vì Dương Diệp chỉ là một người, hơn nữa bất kể là cơ thể hay tinh thần hắn đều rất yếu, cho nên, nếu như đám người Thiên Vũ Tông đồng lòng hợp lực, rất có khả năng sẽ đẩy lùi Di Dương Diệp. Nhưng đệ tử Thiên Vũ Tông lúc này không làm như vậy. Bọn họ đã trở nên rối loạn. Một đám người không ai dẫn dắt, lại thêm trận tuyến rối loạn. Uy hiếp của bọn họ đối với Dương Diệp là rất thấp. Dương Diệp tiến vào trong đám người chưa đến mấy hơi thở, đã trực tiếp chém chết hơn trăm người, bên trong Thiên Vũ Tông vang lên những tiếng kêu rên. Tuy nhiên Thiên Vũ Tông tốt xấu gì cũng là thế lực cấp toản thạch, ở đó nhanh chóng có cường giả tổ chức lại trận thế, tiến hành bao vây tấn công Dương Diệp. Nhưng khí thế của Dương Diệp lúc này đã không thể ngăn cản được nữa. Mỗi một đường kiếm khí đỏ như máu bắn ra đều sẽ lấy đi tính mạng của hơn 10 con người. Dương Diệp, ta cho ngươi đi. Đúng lúc này, giọng nói của Phượng Tình Vũ của Thiên Vũ Tông đột nhiên vang lên. Lúc này, hai tay Phượng Tình Vũ nắm chặt, vẻ mặt thâm trầm đáng sợ, nàng nhìn chằm chằm vào Dương Diệp ở trong đám người, sát ý trong mắt gần như hóa thành thực chất. Thiên Vũ Tông đã tổn thất rất nhiều cường giả. Nếu cố giết Dương Diệp, cường giả cao tầng trong Thiên Vũ Tông sẽ xuất hiện thiếu hụt nghiêm trọng. Để cho Dương Diệp đi là hành động bất đắc dĩ, nhưng ít ra có thể giải quyết được nguy cơ trước mắt. Dương Diệp đang ở trong đám người nghe được giọng nói của Phượng Tình Vũ thì lập tức ngừng lại, hắn xoay người nhìn về phía Phượng Tình Vũ, nói, không cho ta đi là ngươi, cho ta đi cũng là ngươi, ngươi nghĩ rằng ta là ai? Ngươi không cho ta đi thì ta không được đi, bảo ta đi thì ta đi à? Dương Diệp dứt lời thì vung tay phải lên. Một đường kiếm khí chém ngang ra khiến cơ thể của hơn 10 đệ tử Thiên Vũ Tông trực tiếp bị phân ra thành hai mảnh. Dương Diệp, có phải ngươi thật sự muốn chết hay không? Lúc này, Phượng Tình Vũ gằn giọng nói. Dương Diệp đang muốn nói thì nữ tử xinh đẹp áo bào xanh đột nhiên nói, tiểu tử, mau dẫn nữ nhân ngươi đi. Lúc này Hiểu Vũ Tịch cũng nói, chúng ta đi thôi. Lúc này thần trí của Dương Diệp không tỉnh táo lắm, nhưng vẫn phân biệt được hai người bọn họ. Mặc dù Thiên Vũ Tông không có bán đế, nhưng bọn họ vẫn có lão tổ. Một khi bọn họ gọi lão tổ xuống, khi đó thì đừng nói là Dương Diệp, cho dù là Tiêu Biệt Ly cũng không thể rời đi được. Đương nhiên, không phải vào thời điểm vạn bất đắc dĩ, Thiên Vũ Tông chắc chắn sẽ không gọi lão tổ. Đế giả hạ xuống linh giới sẽ phải trả giá rất lớn, vì một bán thánh mà gọi lão tổ thì Thiên Vũ Tông cũng mất hết mặt mũi, đồng thời không chịu nổi cơn giận của lão tổ sau khi xuống đâu. Nhưng nếu như Dương Diệp cứ giết xuống, vậy Thiên Vũ Tông cũng chỉ có thể gọi lão tổ. Dương Diệp nghe được nữ tử xinh đẹp áo bào xanh cùng Hiểu Vũ Tịch nói, trong mắt lập tức tỉnh táo hơn, hắn giãy dụa rất lâu mới nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch rồi chậm rãi nhắm mặt lại, trên mặt vẫn đầy vẻ khó xử. Rất lâu, mắt của Dương Diệp càng thêm tỉnh táo, lúc này hắn không do dự nữa, cơ thể lao tới bên cạnh Hiểu Vũ Tịch, nói, chúng ta đi thôi. Mục đích lần này hắn tới Thiên Vũ Tông là để cứu Hiểu Vũ Tịch, chứ không phải giết người. Trước đó hắn tàn sát đám người kia, một là để tự cứu mình, hai là ép Phượng Tình Vũ thả bọn họ đi. Bây giờ kế hoạch đã thực hiện được, nếu như còn ầm ĩ nữa thì có khả năng sẽ được một mất mười. Trong ánh mắt theo dõi của Phượng Tình Vũ cùng đám người Thiên Vũ Tông, Dương Diệp dẫn theo Hiểu Vũ Tịch bay về phía chân trời. Khi đi tới trước màn ánh sáng của Thiên Vũ Thành, Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Phượng Tình Vũ. Nàng nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, nói, chờ một lát. Dương Diệp nhìn thẳng Phượng Tình Vũ, nói, ngươi còn nói nhảm, ta sẽ không đi nữa. Phượng Tình Vũ nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói, rút trận. Sau khi Phượng Tình Vũ vừa dứt lời, màn ánh sáng này chậm rãi tiêu tan, Dương Diệp ôm Hiểu Vũ Tịch lập tức biến mất khỏi Thiên Vũ Thành. Từ hôm nay, Thiên Vũ Tông ta tuyên chiến với Thư viện Bạch Lộc, tuyên lệnh cho tất cả đệ tử Thiên Vũ Tông ở bên ngoài. Bất kỳ đệ tử nào của Thiên Vũ Tông ta ở bên ngoài nhìn thấy học sinh của Thư viện Bạch Lộc đều giết không tha. Vào giây phút Dương Diệp rời đi, giọng nói Phượng Tình Vũ vang vọng trong Bạch Lộ giới. Âm. Phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Tiếp theo, Tiêu Biệt Ly cùng Mạc Cơ đã xuất hiện, bên khóe miệng của Mạc Cơ hiện ra một vệt máu đỏ. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiêu Biệt Ly nhìn Mạc Cơ, khẽ nói. Mạc Cơ lau vết máu bên khóe miệng, nói, ngươi cứ chờ đấy, chờ Mạc gia ta đến. Vừa dứt lời, Mạc Cơ đã lập tức biến mất. Nhìn về phía chân trời một lát, Tiêu Biệt Ly quay sang Phượng Tình Vũ, nói, Phượng Tông Chủ, có thể giải quyết chuyện này trong hòa bình được không? Chương 2135, hoặc là rơi nước mắt, hoặc là chảy máu. 2. Hòa bình à? Phượng Tình Vũ cười gằn nói, Tiêu Biệt Ly, người đang nói đùa với ta sao? Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu, nói, thế thì cứ như vậy đi. Nói xong, hắn nhìn về phía nữ tử xinh đẹp áo bào xanh, nói, nàng hãy giúp ta đưa hai đứa trẻ này trở lại Thư viện Bạch Lộc. Ta đi tiễn trưởng lão Mạc gia, thuận tiện hỏi thăm mấy người bằng hữu cũ. Không cần phải nói, chuyện lần này tuyệt đối không có cách nào hóa giải được. Việc cấp bách bây giờ chính là nhờ bằng hữu, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Vũ Tông cùng Mạc gia rất nhanh sẽ tiến hành trả thù. Hai thế lực cấp Thoản Thạch trả thù, đặc biệt là Mạc gia cũng không phải là thế lực cấp Thoản Thạch bình thường, đây là gia tộc cổ xưa đã truyền lại không biết bao nhiêu năm, dê nội tình của nó vô cùng khủng khiếp. Đừng nói Thư viện Bạch Lộc bây giờ, cho dù là Thư viện Bạch Lộc trước đây cũng khó có thể chống đỡ nổi hai thế lực cấp Thoản Thạch nhằm vào. Có thể nói, Thư viện Bạch Lộc bây giờ thật sự đã đến thời điểm đứng trước sống chết sinh tồn. Nữ tử xinh đẹp áo bào xanh liếc nhìn Tiêu Biệt Ly và khẽ gật đầu, sau đó lao đi. Biến mất ở chân trời, Tiêu Biệt Ly cũng vậy. Ở đó chỉ còn lại Phượng Tình Vũ nắm chặt hai tay, sau một lát, giọng nói của nàng lại vang lên, tuyền lệnh, gọi tất cả trưởng lão thí luyện ở bên ngoài đều quay về tông, bên ngoài Thiên Vũ giới. Gần Bạch Lộ giới nhất là một tòa thành Bắc Minh Thành. Ở trong thành có truyền tống trận, chúng ta phải tới đó mới có thể truyền tống đến Bạch Lộ giới, tông lòng Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch khẽ nói. Trước đó, không biết có phải vì Dương Diệp hay không, nhưng Thiên Vũ Tông cố ý khiến cho truyền tống trận ở bên trong Thiên Vũ Thành hóa thành bột mịn, bởi vậy, hai người chỉ có thể tìm cách khác để quay về Bạch Lộ giới. Tiêu Biệt Ly cũng vậy, ở đó chỉ còn lại Phượng Tình Vũ nắm chặt hai tay, sau một lát, giọng nói của nàng lại vang lên, tuyền lệnh, gọi tất cả trưởng lão thí luyện ở bên ngoài đều quay về Tông. Có thể nói, Thư viện Bạch Lộc bây giờ thật sự đã đến thời điểm đứng trước sống chết sinh tồn. Nữ tử xinh đẹp áo bào xanh liếc nhìn Tiêu Biệt Ly và khẽ gật đầu, sau đó lao đi, biến mất ở chân trời. Tiêu Biệt Ly cũng vậy. Ở đó chỉ còn lại Phượng Tình Vũ nắm chặt hai tay, sau một lát, giọng nói của nàng lại vang lên, tuyền lệnh, gọi tất cả trưởng lão thí luyện ở bên ngoài đều quay về tông, bên ngoài thiên vũ giới. Gần bạch lộ giới nhất là một tòa thành Bắc Minh Thành. Ở trong thành có truyền tống trận, chúng ta phải tới đó mới có thể truyền tống đến bạch lộ giới, tông lòng Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch khẽ nói. Trước đó, không biết có phải vì Dương Diệp hay không? Nhưng Thiên Vũ Tông cố ý khiến cho truyền tống trận ở bên trong Thiên Vũ Thành hóa thành bột mịn, bởi vậy, hai người chỉ có thể tìm cách khác để quay về bạch lộ giới. Dương Diệp khẽ gật đầu, bay về phía Hiểu Vũ Tịch chỉ, Hiểu Vũ Tịch đưa tay xoa làn da rạn nứt ở trước ngực của Dương Diệp, khẽ nói, ngươi có đau không? Ta đã quen rồi. Dương Diệp nói. Nghe vậy, Hiểu Vũ Tịch lập tức rơi nước mắt, Dương Diệp cúi đầu hôn lên trán Hiểu Vũ Tịch, khẽ nói. Cuộc đời của nam nhân hoặc chảy máu, hoặc là rơi nước mắt. Ta đã lựa chọn chảy máu, đây là con đường ta chọn, cho nên có chảy máu nhiều hơn nữa thì ta vẫn tiếp tục đi tới. Nhưng rất nhiều máu của ngươi đã chảy vì chúng ta. Hiểu Vũ Tịch khẽ nói, nàng là nữ nhân cẩu ta không chảy máu vì nàng, chẳng lẽ còn để nam nhân khác chảy máu vì nàng sao? Vậy thì ta không đồng ý đâu. Nhưng ta thích, đối với rất nhiều nữ nhân. Các nàng hy vọng nam nhân của mình vì mình mà đi làm anh hùng, thậm chí là ma đầu. Nói tóm lại, nữ nhân quan tâm nhất là nam nhân có yêu nàng hay không, vì nam nhân sẵn sàng bỏ qua nhân nghĩa đạo đức hoặc muôn dân trăm họ trong thiên hạ vì nữ nhân của mình, bọn họ có chết vẫn thích hắn, thậm chí còn tán thành cách làm của hắn, chuyện này chỉ có thấy được trong các tiểu thuyết nghĩa hiệp. Con người đều ích kỷ, nữ nhân cũng vậy, đặc biệt ở trước tình yêu, tay Dương Diệp ông lấy thắt lưng Hiểu Vũ Tịch siết chặt. Hưởng thụ cảm giác bình yên ngắn ngủi này. Vì sao nói là bình yên ngắn ngủi? Bởi vì hắn biết cuồng phong bão tố sẽ nhanh chóng xuất hiện, ở dưới tốc độ cao nhất của Dương Diệp, hai người đã đi tới Bắc Minh Thành. Nơi đây cũng giống với các thành khác, muốn vào thành thì bọn họ phải đóng tiền, Dương Diệp nộp hai tử tinh thạch và bước vào Bắc Minh Thành. Bây giờ nhiệm vụ quan tâm nhất của hắn thiết chính là đưa Hiểu Vũ Tịch về Thư viện Bạch Lộc, chỉ có quay về tới đó, nàng mới có thể tạm thời an toàn. Dương Diệp không dừng lại, đi tới đài truyền tống của Bắc Minh Thành, hai người đứng ở trong một vòng truyền tống màu xanh lam, lập tức có một ánh sáng màu xanh lam tuôn ra, hoàn toàn bao phủ lấy hai người, cơ thể của hai người bắt đầu dần dần trở nên hư ảo. Mà vào lúc này, ánh sáng màu xanh lam trên người hai người đột nhiên biến mất. Tiếp theo, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, Dương Diệp, đã nhiều năm không thấy. Bản đế, hai mắt Dương Diệp lập tức híp lại. Bởi vì khí thế của đối phương đang bao lấy phủ hắn và Hiểu Vũ Tịch. Người tới không có ý tốt, chương 2136, còn có thể cứu được không? Một, Dương Diệp xoay người nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào đã có một người trung niên xuất hiện ở cách hắn không xa, hắn không ngờ nhận ra được người này. Người trung niên này không phải là ai khác, chính là Lục Nguyên Hạo thành chủ cổ vực thành ở đại lục huyền giả trước đây. Dương Diệp sẽ không quên ta chứ? Lục Nguyên Hạo khẽ cười nói. Sao có thể quên được, Dương Diệp nói. Hắn tất nhiên sẽ không quên đối phương, trước đây hắn cùng đối phương còn là quan hệ hợp tác. Chỉ có điều bây giờ chắc chắn không phải vậy. Đối phương đáng nhìn ngó tới hồng mông thái của hắn, Lục Nguyên Hạo mỉm cười, nói, ngươi vẫn giống như trước đây, vẫn là thủ đoạn độc ác như vậy. Ta phái người đi tìm ngươi, ngươi lại trực tiếp giết chết hắn, quả nhiên hoàn toàn không nghĩ tới tình xưa, nhưng sau chuyện này... Ta đã biết Dương Diệp người đã không phải là Dương Diệp trước đây. Thánh giả không uy hiếp được ngươi. Cho nên, ngày hôm nay ta đích thân đến đây, Lục Nguyên Hạo dừng lại một lát, lại nói, thiếu chút nữa thì quên mất. Bản đế ở phía sau bảo vệ của ngươi, lúc này có lẽ nàng không rảnh để quan tâm tới ngươi đâu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn không trung, vẻ mặt trầm xuống. Không ngờ không chỉ có một bản đế tới đây. Hắn nhìn về phía Lục Nguyên Hạo, nói, Lục thành chủ đã chuẩn bị trước khi đến à? Tất nhiên, Lục Nguyên Hạo nhìn Dương Diệp, nói, Dương Diệp, ngươi chắc hẳn biết rất rõ ràng về mục đích của ta, ngươi đưa đồ cho ta rồi đi, ta quyết sẽ không làm khó dễ ngươi, thậm chí nếu như ngươi muốn, chúng ta còn có thể liên minh. Ta có thể giúp ngươi giải quyết Thiên Vũ Tông cùng với Mạc Gia. Thế nào, ta đủ thành ý rồi chứ? Ngươi nói vậy khiến ta rất động tâm. Dương Diệp mỉm cười, nói. Nhưng mà Lục Thành Chủ, ngươi đang sỉ nhục chỉ số thông minh của ta hay là đang sỉ nhục trí thông minh của bản thân ngươi, Ta đưa đồ cho ngươi rồi thì còn có cơ hội sống sót nữa sao? Không, vật tới tay, người đầu tiên ngươi giết chính là ta. Vì sao à? Bởi vì giết ta rồi, trên đời này sẽ không có ai biết đồ ở trên tay ngươi, ngươi nói có đúng không? Lục Nguyên Hạo nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói, Dương Diệp, năm đó cảnh giới cho dù của ngươi kém hơn một cấp lớn, nhưng thực lực của ngươi lại hoàn toàn không kém hơn ta. Bây giờ ta đã là bán đế, ngươi vẫn là bán thánh. Ta rất muốn biết, lúc này ngươi còn có thể yêu nghiệt giống như năm đó hay không? Ta không có lựa chọn, không phải sao? Dương Diệp thả Hiểu Vũ Tịch ra. Nàng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó tránh qua một bên. Ngươi quả thật không có sự lựa chọn. Nếu ngươi không muốn nộp ra, vậy tự ta tới lấy. Lục Nguyên Hạo vừa dứt lời thì đã biến mất, cùng lúc đó, Dương Diệp cũng lập tức biến mất. Bành! Một tiếng nổ vang, không gian xung quanh lập tức rạn nứt. Tiếp theo, Dương Diệp cùng Lục Nguyên Hạo đã xuất hiện ở chỗ cũ. Lúc này, trước ngực Dương Diệp đã bị máu tươi nhuộm đỏ, máu từ trong những vết nứt trên cơ thể hắn tuôn ra. Mà ở khóe miệng của hắn cũng có máu tươi không ngừng tràn ra theo khóe miệng. Vẻ mặt Hiểu Vũ Tịch biến đổi, muốn tiến tới chỗ Dương Diệp nhưng lại bị Dương Diệp giơ tay ngăn lại. Quên mất, ngươi bị thương, Lục Nguyên Hạo nói, không chỉ bị thương, còn dường như bị thương không nhẹ. Lúc này, ta giao đấu với ngươi, có thắng cũng không anh hùng. Vậy không bằng chờ ngày khác lại chiến đấu. Dương Diệp nói, ngươi thấy thế nào? Lục Nguyên Hạo nói. Nếu không thể, vậy cần gì phải nói nhiều chứ? Dương Diệp vừa dứt lời thì bắn ra, cùng lúc đó, cả người hắn lập tức biến thành màu đỏ như máu, huyết kiếm cũng xuất hiện ở trong tay hắn. Hai tay nắm chặt huyết kiếm, Dương Diệp đi tới trước mặt Lục Nguyên Hạo và chợt chém xuống. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp làm cho không gian xung quanh đổ nát, Lục Nguyên Hạo nheo mắt lại, tay phải nắm chặt thành quyền, cánh tay hắn lập tức biến thành màu đỏ, giống như một cái bàn ủi được nung ở nhiệt độ cao nhất. Tông phút chốc, Lục Nguyên Hạo đánh ra một quyền va chạm vào huyết kiếm của Dương Diệp. Ầm, huyết kiếm trong tay Dương Diệp cùng cánh tay của Lục Nguyên Hạo đồng thời chấn động mạnh, một ngọn lửa phóng ra khỏi bàn tay hắn, lập tức bao phủ lấy Dương Diệp, hắn cũng bước tới một bước, đánh về phía Dương Diệp ở trong ngọn lửa này đánh. Âm. Một tiếng động khẽ vang lên, Dương Diệp bị ngọn lửa bao vây quanh đã bay ngược ra ngoài, Lục Nguyên Hạo tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lại muốn xông lên. Mà vào lúc này, ngọn lửa cuốn quanh Dương Diệp đột nhiên biến mất, một điểm sáng màu máu chợt lóe lên. Hai mắt Lục Nguyên Hạo lập tức trợn tròn, bởi vì một thanh huyết kiếm đã đâm vào trước ngực của hắn. Tuy nhiên kiếm chỉ đâm vào không được mấy centimet. Bởi vì cánh tay màu đỏ của Lục Nguyên Hạo đã nắm lấy huyết kiếm trong tay Dương Diệp. Chương 2137, còn có thể cứu được không? 2. Phá. Chợt có tiếng hét phẫn nộ của Dương Diệp vang lên. Hai tay hắn nắm chặt huyết kiếm chợt xoay tròn, Lục Nguyên Hạo nhất thời bị chấn động liên tục lùi về phía sau. Huyết kiếm trong tay Dương Diệp cũng tiến vào cơ thể Lục Nguyên Hạo từng chút một. Nhưng vẻ mặt Lục Nguyên Hạo lại rất bình tĩnh, cuối cùng ta vẫn coi thường người. Cho dù cơ thể người bị trọng thương nhưng vẫn còn có chiến lực mạnh như vậy, Lục Nguyên Hạo vừa dứt lời, tay phải của hắn đã nắm lấy thanh huyết kiếm của Dương Diệp và lắc mạnh. Ngay lập tức, huyết kiếm của Dương Diệp rung lên, sau đó hóa thành một đường ánh sáng máu bị đẩy lùi đến mấy trăm trượng. Lục Nguyên Hạo đạp trong không trung chậm rãi đi về phía Dương Diệp, nói, Dương Diệp, không thể không nói ta rất thưởng thức ngươi, cho dù người đến từ vị diện dưới. Nhưng thiên phú cùng với tâm tính của người hoàn toàn không kém gì so với rất nhiều thiên tài ở Trung Thổ Thần Châu này. Quan trọng nhất là người đủ điên, đủ quyết đoán, còn rất can đảm. Với ba điểm này, người lại có thể sánh ngang với rất nhiều kẻ được gọi là thiên tài. Nói thật, ta rất coi trọng ngươi, thậm chí đã từng muốn cho người gia nhập Lục gia, trợ giúp ta lập ra bá nghiệp. Nói đến đây, Lục Nguyên Hạo khẽ lắc đầu, nói, nhưng thật đáng tiếc, người nắm giữ thứ ta cần. Vật này quyết không thể để cho người ngoài biết được. Cho nên, người phải chết. Lúc này, huyền khí của người đã khô cạn, giao đồ ra, ta sẽ để người chết có chút mặt mũi. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên giẫm mạnh vào không trung, cả người hóa thành một ánh sáng màu lam trong suốt bắn ra. Lục Nguyên Hạo nheo mắt lại, trong mắt có phần ngạc nhiên, nói, lực ngôi sao, không ngờ ngươi có thể dùng lực ngôi sao. Vừa dứt lời, Lục Nguyên Hạo chợt đánh ra một chưởng. Lập tức có một sóng lửa từ lòng bàn tay của hắn cuốn ra, lập tức thiêu đốt cả bầu trời, nhưng chẳng bao lâu, một kiếm khí màu lam trong suốt lại phá vỡ biển lửa. Một ánh sao màu xanh lam chợt lóe lên, đâm thẳng vào Lục Nguyên Hạo. Tốc độ của nó rất nhanh, tuy nhiên dù có nhanh mấy đi nữa vẫn chưa tới mức khiến Lục Nguyên Hạo không kịp phản ứng. Bàn tay hắn duỗi ra, lấy lòng bàn tay ngăn cản mũi kiếm của Dương Diệp. Keng, một tiếng động bắt đầu vang vọng nơi đây, cánh tay Lục Nguyên Hạo chấn động mạnh, còn không ngừng đạp lên không trung lùi lại mấy trượng, nhưng trong phút chốc, một lực lượng lửa màu đỏ tuôn ra khỏi bàn tay hắn. Bành! Một tiếng động khẽ vang lên, Dương Diệp lại bị chấn động phải lùi về phía sau mấy trăm trượng. Lục Nguyên Hạo nhìn lòng bàn tay của mình, nó đã bị đâm thủng một lỗ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói, Dương Diệp, ngươi quả nhiên làm cho ta càng lúc càng kinh ngạc. Ngươi là người đầu tiên ta gặp được, không chỉ có thể sử dụng huyền khí còn có thể sử dụng lực ngôi sao, có thể làm cho hai loại huyền khí cùng tồn tại ở bên trong cơ thể ngươi mà không xung đột, chẳng lẽ là vì vật kia sao? Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của Lục Nguyên Hạo có vẻ hưng phấn cùng cuồng nhiệt, không đợi Dương Diệp nói, Lục Nguyên Hạo lại nói, ta đã nóng lòng không chờ được, muốn xem thử thần vật trong truyền thuyết này rồi. Lục Nguyên Hạo vừa dứt lời lại muốn ra tay, mà vào lúc này, không gian trước mặt Dương Diệp chấn động mạnh. Tiêu Biệt Ly đã xuất hiện. Cả nữ tử xinh đẹp áo bào xanh cũng xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Biệt Ly, mà ở bên cạnh Lục Nguyên Hạo cũng có thêm một lão già áo bào đen. Người cuối cùng đã chạy đến. Nữ tử xinh đẹp áo bào xanh nhìn thấy Tiêu Biệt Ly thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, trước đó bị ngăn cản, nàng đã biết có chuyện không ổn, bởi vậy vội vàng truyền âm thông báo với Tiêu Biệt Ly. Thật may là Tiêu Biệt Ly chạy về kịp, nhìn thấy Tiêu Biệt Ly, vẻ mặt Lục Nguyên Hạo lập tức trầm xuống. Người của Lục gia sao? Tiêu Biệt Ly nhìn Lục Nguyên Hạo với vẻ mặt thâm trầm, Tiêu viện trưởng thậm chí còn không sợ Mạc gia, hẳn cũng sẽ không sợ Lục gia ta. Lục Nguyên Hạo khẽ nói. Tiêu Biệt Ly nói, ta không hiểu vì sao Lục gia ngươi phải ra tay với học sinh của Thư viện Bạch Lộc ta, các ngươi tính giúp Thiên Vũ Tông, thậm chí là Mạc gia sao? Nhưng ta cảm giác không phải như vậy. Lục Nguyên Hạo nói, Tiêu viện trưởng không cần đoán nữa. Ta ra tay với hắn là bởi vì một ít ân oán năm xưa, tuy nhiên, nếu Tiêu viện trưởng đã tới thì xem ra ân oán này chỉ có thể chờ sau đó xử lý. Dương Diệp, Tiêu viện trưởng, lần sau chúng ta gặp lại. Ta tin tưởng lấy tình cảnh trước mắt của Thư viện Bạch Lộc các ngươi, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp mặt thôi. Lục Nguyên Hạo nói xong, hắn cùng lão già áo bào đen bên cạnh đã trực tiếp biến mất, Tiêu Biệt Ly siết chặt hai nắm tay, vẻ mặt thâm trầm. Vẻ mặt nữ tử xinh đẹp cũng có chút thâm trầm, tình cảnh của Thư viện Bạch Lộc lúc này có thể là bị dồn vào đường cùng rồi. Một lát sau, Tiêu Biệt Ly khẽ lắc đầu, nói, xem tiểu tử kia thế nào. Hắn nói xong, hai người xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Thấy Dương Diệp đang rơi thẳng xuống, vẻ mặt hai người biến đổi. Nữ tử xinh đẹp lao nhanh tới phía sau Dương Diệp, để hắn rơi vào trong lòng nàng. Khi hai người nhìn thấy vết thương trên người của Dương Diệp thì nhất thời hít một hơi thật sâu. Tiểu tử này còn có thể cứu được sao? Nữ tử xinh đẹp nhìn về phía Tiêu Biệt Ly, trong giọng nói rõ ràng không tự tin. Chương 2138, trò chơi mới vừa bắt đầu. Một, Dương Diệp bị thương nặng đến trình độ nào? Lúc này, cả người Dương Diệp đã không giống là người nữa, vết nứt trên người hắn đã đến một trình độ đặc biệt kinh người, đặc biệt là trước ngực lớn gần bằng cánh tay, lại giống như bị người ta mở ngực mổ bụng vậy, có thể nhìn thấy rõ ràng ngũ tạng lục phủ và thậm chí là cả trái tim bên trong. Có thể nói, Dương Diệp hẳn phải chết rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác hẳn vẫn còn hít thở, còn sống, sở dĩ Dương Diệp bị thương nặng như thế cũng là rất bình thường. Ở Thiên Vũ Tông, hắn đánh với Thiên Vấn Lan một trận, đã bị thương, cuối cùng ở bên trong Thiên Vũ Tông, hắn dựa vào sát ý cùng lệ khí và một ý chí chiến đấu mới có thể đại sát ở bên trong Thiên Vũ Tông. Mà lúc này, hắn càng bị thương nặng hơn, có thể nói là đã đến một tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Có thể nói, nếu như không phải Hồng Mông Tử Khí đang không ngừng chữa trị cho hắn, hắn đã chết ở Thiên Vũ Tông rồi. Bởi vì có Hồng Mông Tử Khí chữa trị, hắn mới còn có sức lực chiến đấu. Nhưng vừa rồi hắn đánh với Lục Nguyên Hạo một trận chính là cọng rơm cuối cùng, cơ thể hắn cũng không chịu nổi. Hồng Mông Tử Khí mặc dù có năng lực chữa trị nghịch thiên, nhưng cũng chịu không được khi hắn tàn phá cùng tiêu hao cơ thể của mình như thế, càng không cần phải nói tới bị Lục Nguyên Hạo đánh cho thương nặng. Nhìn Dương Diệp trong lòng nữ tử xinh đẹp, vẻ mặt Tiêu Biệt Ly vô cùng nghiêm trọng, nói, đi thôi, chúng ta về thư viện trước đã. Thư viện Bạch Lộc, tông một gian mật thất. Bên trong gian phòng chỉ có bốn người, đó là Dương Diệp nằm dưới đất, nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh này cùng Tiêu Biệt Ly và Hiểu Vũ Tịch. Người này còn là người sao? Nữ tử xinh đẹp khẽ nói, cơ thể tiêu hao đến mức đó mà hắn vẫn có thể giao đấu cùng một tên bán đế. Hắn, đúng là một quái thai, Tiêu Biệt Ly trầm giọng nói, nếu như vừa rồi chúng ta tới chậm một chút, cơ thể hắn có lẽ đã trực tiếp vỡ nát rồi. Nữ tử xinh đẹp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Biệt Ly, nói, hắn ở thư viện Bạch Lộc của ngươi có thể là phúc, cũng có thể là họa. Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu, hắn tất nhiên biết ý của nàng, phúc dĩ nhiên là tiềm lực cùng thực lực của Dương Diệp. Tiềm lực cùng thực lực của Dương Diệp lợi hại không? Không thể nói là lợi hại mà phải nói là khủng khiếp, lấy thực lực của bán thánh giết bán đế, hơn nữa còn ở bên trong Thiên Vũ Tông giết tới long trời lở đất, thực lực như vậy khiến người ta kinh sợ. Ngoài việc đó ra, nghị lực cùng tâm tính của Dương Diệp cũng rất khủng khiếp, ngay cả một kiếm dữ có cấp bậc vượt xa hắn mà hắn còn có thể trấn áp, nghị lực cùng tâm tính này phải kinh khủng tới mức nào. Có thể nói, sau này Dương Diệp nhất định sẽ không tầm thường, lại giống như những thiên tài trên võ bản vậy. Nhưng điều này đồng thời cũng là họa, không nói gì khác, Dương Diệp mới gia nhập Thư viện Bạch Lộc không được mấy ngày, Thư viện Bạch Lộc đã phải đối địch cùng hai thế lực cấp toản thạch. Nếu như thêm Lục Gia nữa thì chính là ba. Một khi làm không tốt, Thư viện Bạch Lộc sẽ có thể bị hủy diệt. Rất lâu sau, Tiêu Biệt Ly hít sâu một hơi, nói, Thư viện Bạch Lộc ta đã không có lựa chọn nào khác, thắng thì Thư viện Bạch Lộc hưng thịnh, thua thì Thư viện Bạch Lộc chết. Nữ tử xinh đẹp liếc nhìn Tiêu Biệt Ly, trong mắt có phần dịu dàng và khẽ nói, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, dù sao Thư viện Bạch Lộc ngươi bây giờ cũng nửa chết nửa sống, không bằng liền theo tiểu tử này cố gắng điên cuồng một lần, không chừng còn có thể xuất hiện khả năng xoay chuyển. Nếu không chắc hẳn cả đời ngươi cũng không dám đi gặp tiền bối Thư viện Bạch Lộc, Tiêu Biệt Ly cười gượng, nói, không nói những chuyện này nữa. Để ta xem thử tình trạng của tiểu tử này như thế nào. Nói xong, Tiêu Biệt Ly đi tới trước mặt Dương Diệp. Trong mắt Tiêu Biệt Ly cùng nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh đều có chút kinh ngạc, bởi vì cơ thể Dương Diệp không ngờ đã khôi phục, hơn nữa tốc độ khôi phục này còn rất nhanh. Ngoại trừ số ít chỗ bị thương vô cùng nghiêm trọng ra, còn lại rất nhiều vết thương nhỏ đã hoàn toàn khôi phục, chuyện này. Tiêu Biệt Ly cùng nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh đều kinh ngạc, bọn họ nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch tất nhiên biết nguyên nhân, nhưng nàng biết mình không thể để lộ ra vật trong cơ thể Dương Diệp. Bởi vậy, nàng hơi trầm ngâm, sau đó nói, có lẽ có liên quan đến thể chất của hắn. Thể chất, Tiêu Biệt Ly hơi ngẩn người ra, sau đó kiểm tra thể chất của Dương Diệp, một lát sau, hắn liếc nhìn Hiểu Vũ Tịch và hình như hiểu rõ điều gì đó nhưng không còn hỏi vấn đề này nữa, chúng ta có cần chuẩn bị cho hắn ít đồ chữa thương không? Nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh hỏi. Hiểu Vũ Tịch khẽ lắc đầu, nói, trước đây không quan tâm hắn bị thương nặng tới mức nào đều sẽ tự động chữa trị. Cho nên chúng ta chỉ cần cho hắn thời gian là được. Nếu như đến lúc đó có vấn đề gì, ta sẽ thông báo các ngươi được không? Tiêu Biệt Ly liếc nhìn Hiểu Vũ Tịch, sau đó khẽ gật đầu, nói, ngươi cố gắng chăm sóc cho hắn, có việc gì cứ nói cho chúng ta biết. Tiêu Biệt Ly nói xong thì cùng nữ tử xinh đẹp xoay người rời khỏi mật thất. Tiêu Biệt Ly cùng nữ tử xinh đẹp đi rồi, Hiểu Vũ Tịch quỳ ngồi ở trước mặt Dương Diệp, nhìn những vết thương trên người của Dương Diệp. Hiểu Vũ Tịch chậm rãi rơi nước mắt. Dần dần, mái tóc màu xanh của nàng cũng đổi màu, chẳng bao lâu đã biến thành màu trắng. Hạo khí điện trong thư viện Bạch Lộc. Tông đại điện chỉ có ba người và Tiêu Biệt Ly cùng nữ tử xinh đẹp và Tô Sĩ Hà. Tông đó yên tĩnh không có tiếng động, bầu không khí có chút áp lực, nặng nề. Rất lâu sau, Tiêu Biệt Ly nhìn về phía Tô Sĩ Hà, nói một chút xem. Tô Sĩ Hà khẽ gật đầu, sau đó nói, Thiên Vũ Tông đã tuyên bố khai chiến với thư viện Bạch Lộc ta. Mạc Gia cũng tuyên bố khai chiến cùng Thư viện Bạch Lộc ta, ngoài việc đó ra, một ít thế lực phụ thuộc Thiên Vũ Tông cùng với Mạc Gia đều khai chiến với chúng ta. Còn nữa, ta nhận được tin tức, có người nhìn thấy bóng dáng người của Pháp Phái ở gần chỗ chúng ta. Nói cách khác, lần này Pháp Phái nhất định sẽ chen chân vào. Chương 2139, trò chơi mới vừa bắt đầu. 2. Đều là kẻ địch. Tiêu Biệt Ly hít sâu một hơi, giờ phút này hắn dường như đã già đi rất nhiều. Tình hình quả thật không lạc quan, Tô Sĩ Hà dừng lại một lát mới nói tiếp, là rất không lạc quan. Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu, sau đó nói, truyền lệnh xuống, bảo tất cả đệ tử rèn luyện ở bên ngoài, còn có đệ tử rèn luyện ở ngoài vực đều lập tức trở về thư viện. Còn nữa, mở ra đại trận bảo vệ tông của Bạch Lộ Giới, tất cả tử tinh thạch trong thư viện đều phân phát cho các học sinh, lập tức mở ra huyền bảo các để cho tất cả học sinh tiến vào trong lựa chọn huyền bảo. Nghe thấy Tiêu Biệt Ly nói vậy, Tô Sĩ Hà biến sắc nói, đã nghiêm trọng đến mức như vậy sao, còn muốn nghiêm trọng hơn ngươi tưởng. Tiêu Biệt Ly nói, còn nữa, triệu tập những cường giả bán thánh trở lên bên trong Bạch Lộ Thành, để bọn họ tạo thành một đội bảo vệ sẵn sàng chờ lệnh bất kỳ lúc nào. Cường giả trong thư viện, tất cả bán thánh cao cấp trấn giữ ở lối vào của Bạch Lộ Thành, các học sinh còn lại, đặc biệt những học sinh từng tu luyện qua kỹ năng liên thủ cùng với trận pháp, bảo bọn họ gia tăng rèn luyện kỹ năng liên thủ cùng trận pháp, đồng thời chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào. Tô Sĩ Hà hít sâu một hơi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, hắn biết thời điểm thư viện Bạch Lộc sống chết tồn vong đã đến. Sĩ Hà, ngươi phái hai nhóm người, tốt nhất đều có thực lực cường đại, đi tuần tra ở trong thành, hễ là có người làm loạn lòng dân chúng hoặc có gì mờ ám, trực tiếp giết không tha. Tiêu Biệt Ly nói, Tô Sĩ Hà khẽ gật đầu, sau đó xoay người lui ra ngoài. Tô Sĩ Hà đi rồi, Tiêu Biệt Ly ngồi xuống trên ghế và im lặng thật lâu. Trước đó ngươi đi tìm mấy bằng hữu cũ này, bọn họ không đến à? Nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh nói. Ta không có đi. Tiêu Biệt Ly nói. Vì sao? Tiêu Biệt Ly nói. Tô Sĩ Hà khẽ gật đầu, sau đó xoay người lui ra ngoài. Nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh nhìn Tiêu Biệt Ly một lát, sau đó nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn suy nghĩ cho người khác giống như năm đó. Tiêu Biệt Ly quay đầu lại nhìn về phía nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh, nói, Linh Nhi, nàng cũng đi đi. Ta là một tán tu, không tông môn, cũng không có thế lực, sẽ không liên lụy tới người khác. Nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh nhìn Tiêu Biệt Ly, cười nói, nhiều năm phiêu lưu như vậy, ta cảm thấy có chút mệt mỏi rồi. Thư viện Bạch Lộc của ngươi chắc hẳn vẫn thiếu trưởng lão hoặc phó viện trưởng gì đó, ngươi xem ta có thích hợp không? Nàng cần gì phải làm vậy? Tiêu Biệt Ly khẽ nói, ngươi biết ta ghét nhất ở ngươi điều gì không? Nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh nói, ta ghét nhất chính là tính không cương quyết của ngươi, còn cả tính luôn tự cho mình là đúng nữa. Có đôi khi ngươi cảm thấy hành vi của mình là muốn tốt cho đối phương, nhưng ngươi đã từng nghĩ tới chưa, điều này thật ra cũng không phải là điều đối phương muốn. Đối phương muốn là muốn cùng ngươi đối mặt với khó khăn, mà không phải là ngươi một thân một mình đối mặt với khó khăn, hiểu chưa? Tiêu Biệt Ly nhìn nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh rất lâu, khi thấy nàng nước mắt lưng tròng, trong lòng Tiêu Biệt Ly hơi đau xót. Một lát sau, hắn cười nói, ta bảo đảm sau này sẽ không như vậy nữa, sống thì cùng nhau sống, chết thì cùng chết. Nghe vậy, nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh lập tức mỉm cười. Sau một lúc lâu, nàng nói, ngươi thật sự không cần nhờ những bằng hữu cũ giúp đỡ sao? Ngươi phải biết rằng, nếu như Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông đồng thời ra tay, cho dù có đại trận bảo vệ tông thì chúng ta cũng không chống đỡ được bao lâu. Tiêu Biệt Ly lắc đầu, nói, lấy giao tình của ta với bọn họ thì bọn họ nhất định sẽ tới. Nhưng ta không thể hại bọn họ. Nếu như bọn họ đều chỉ có một mình, ta chắc chắn sẽ lập tức thông báo với bọn họ, nhưng bọn họ đều còn có lo lắng. Ta kéo bọn họ vào sẽ hại chết rất nhiều người thân của bọn họ. Nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh liếc nhìn Tiêu Biệt Ly, sau đó khẽ gật đầu và không khuyên nữa, làm người thì không thể ích kỷ. Đúng lúc này, Tô Sĩ Hà đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện, nói, gặp chuyện không may rồi. Đi thôi. Nói xong, Tô Sĩ Hà lập tức biến mất, Tiêu Biệt Ly cùng nữ tử xinh đẹp cũng biến mất khỏi đại điện. Trên tường thành của Bạch Lộ Thành, Tiêu Biệt Ly cùng nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh lộ ra vẻ mặt rất khó coi, ở dưới tường thành có 5 bộ quan tài, bên trong có 5 người. Tất cả đều là học sinh của Thư viện Bạch Lộc. Mà ở trên mặt đất còn có nhóm chữ bằng máu, trò chơi mới vừa bắt đầu.